Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, chương 466, bản quyền bán đi. Nghe được Nam Cung Như Yến hỏi ra câu nói này, Vương Hạo khóe miệng có chút dương lên, nhìn đi xa Trương Dương nói ra, trên máy bay liền hắn một cái dám ra tay. Hơn nữa hắn ra tay thời điểm rất tự tin, nhất định là có thủ đoạn đặc biệt mới có tự tin như vậy, cho nên người này khẳng định có bản lãnh. Ô, Nam Cung Như Yến liếc một cái nói, người đã nói ngươi nhìn người không có sai lầm. Tất nhiên, Vương Hạo sờ sờ nữ hài trắng nõn cái mũi nói, ta nhìn chúng ngươi, không lâu nói rõ ánh mắt của ta coi như có thể chứ. Mà đi xa Trương Dương, căn bản không có nghe được bọn họ nói chuyện, mà hắn cũng biết, hai người kia hẳn là đều không phổ thông, nếu như có thể bán cái một món nợ ân tình của bọn họ. Đây tuyệt đối là không thể tốt hơn. Nghĩ tới đây, Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, không cần bọn họ cho mình lấy lòng cũng không tệ. Chính mình còn nghĩ những chuyện này. Thừa ngồi taxi, rất nhanh Trương Dương tìm được Trình Nghị. Tại hắn nhìn thấy Trình Nghị thời điểm, hắn sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc, tóc rối bời, hai mắt mê ly, thân thể nhìn đều giống như gầy đi trông thấy. Trương Dương lập tức cảm giác có chút áy náy. Kỳ thật chuyện này, đoán chừng chính mình cũng đã chiếm một bộ phận quan hệ. Hắn dừng một chút, vốn dĩ muốn nói, thế nhưng lại cũng không nói ra miệng. Trương Dương a, ngươi đã đến, trước khi đến cũng không nói một tiếng, ta tốt chiêu đãi ngươi một chút. Trình Nghị tỏ ra rất xấu hổ, gãi đầu một cái nói, kỳ thật phim truyền hình không thể quay, ngươi có thể không cần tới. Trình Nghị nói được nửa câu, không tiếp tục đi nói tiếp, hắn một trận nghẹt ngào. Đối với Trình Nghị tới nói, hắn là rất hy vọng chụp cái này phim truyền hình. Khẳng định là có người không muốn để cho hắn chụp cái này phim truyền hình phía sau cho hắn làm ra thủ đoạn. Thế nhưng là hắn chỉ là một cái tiểu đạo diễn, loại chuyện này chính mình căn bản không có biện pháp. Trương Dương nhìn thấy Trình Nghị cái dạng này, cũng có chút không đành lòng, nghĩ đến muốn hay không tìm cái biện pháp uy hiếp một chút Trương Tiến. Bất quá rất nhanh chính hắn cũng phủ nhận chính mình ý nghĩ hiện tại. Trình Nghị, đừng nói chụp phim truyền hình, liền chụp cái hơi điện ảnh, hắn đều không nhất định có thể đánh ra tới. Trạng thái của hắn bây giờ cũng không phải là rất đúng, làm sao có thể còn muốn tiếp tục quay cái này phim truyền hình đâu. Đi thôi, ra ngoài uống chút rượu. Trương Dương làm Trình Nghị hào hào sửa lại một chút hình tượng của mình, gọi một chiếc xe taxi trực tiếp đi một cái tiệm cơm, điểm mấy bình rượu đế, hai người trực tiếp uống. Qua ba vòng rượu, Trình Nghị lúc này cũng mở ra máy hát, đối Trương Dương nói ra, Trương huynh đệ, ta nói với ngươi, ta là thật muốn đi chụp cái kia phim truyền hình, ta cũng thật muốn quay tốt, thế nhưng là a. Trình Nghị nói, liền lưu lại nước mắt, một cái sắp 30 tuổi nam nhân, lưu lại nước mắt, càng làm cho người đau lòng. Trương Dương chuyên khoa tốt nghiệp, kia mấy năm, chính mình cũng là như thế này tới, hắn hiểu được cái loại này tâm cảnh. Không nói, uống rượu, Trình Nghị giơ ly rượu lên, quát to, trời sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn phục đến. Trương Dương cũng giơ ly rượu lên, cùng Trình Nghị có chút chạm cốc, rượu uống chưa có hai chén, một cái thân ảnh quen thuộc đi tới, người này chính là Tôn Diệc Phàm. Tôn Diệc Phàm mang theo một cái vóc người đầy đặn mượt mà, đường cong mê người nữ nhân đi tới, nhìn thấy Trương Dương về sau, hơi kinh hãi nói ra, ai, đây không phải Trương huynh đệ sao? Phim truyền hình đều không quay, tìm đến Trình đạo làm gì a? Trương Dương khinh thường nhìn thoáng qua Tôn Diệc Phàm, căn bản không có để ý tới hắn, dù sao quan hệ giữa bọn họ cũng không phải là rất tốt, cũng không cần thiết lôi kéo làm quen. Trình đạo, cái kia phim truyền hình bản quyền bị ta mua. Ngươi muốn là muốn chụp lời nói. Có thể đến chỗ của ta là một cái phó đạo diễn. Tôn Diệc Phàm chậm rãi nói. Trương Dương nghe nói như thế. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Trình Nghị đã đem bản quyền bán mất. Trình Nghị nhìn ra Trương Dương mê hoặc. Đối Trương Dương nhẹ gật đầu. Tôn Diệc Phàm lời này nhìn như rất đại độ. Nhưng thật ra là đối Trình Nghị trào phúng. Trước đó ngươi là đạo diễn thời điểm. Có đôi khi liền muốn thuận theo ta. Hiện tại ngươi không phải đạo diễn. Ta để ngươi làm gì? Ngươi không liền cần muốn làm gì? Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Trình Nghị vậy mà đều không để ý đến hắn. Tiếp tục uống rượu buồn. Hơn nữa cùng Trương Dương quan hệ. Có vẻ như cũng tiến lên một bước. Tình huống như vậy là Tôn Diệc Phàm không có dự liệu được. Nhìn thấy hai người uống không xong. Tôn Diệc Phàm mặt lạnh trực tiếp rời đi. Ta trước kia thật không nghĩ tới Tôn Diệc Phàm vậy mà là người như vậy. Trình Nghị nhìn thấy Tôn Diệc Phàm sau khi đi. Đối Trương Dương thổ lộ nội tâm. Ta vốn dĩ cho là hắn là một cái người làm ăn. Làm sao kiếm tiền hắn liền sẽ làm sao đi làm. Thế nhưng là không nghĩ tới. Lòng người khó dò a. Trình Nghị sau khi nói xong. Lại rót chính mình một ly rượu. Trương Dương cũng có chút bất đắc dĩ. Nhìn như vậy tới là cái này Tôn Diệc Phàm là có nhiều hận chính mình a. Này rõ ràng là vì không để cho mình diễn án nhân vật nam chính. Mới làm một màn như thế. Dù sao hiện tại cũng không thế nào muốn tham gia diễn cái này phim truyền hình. Đối Trương Dương tới nói. Trải qua lần trước điện ảnh chuyện. Trương Dương đối Tôn Diệc Phàm người này cũng là nhận biết rõ ràng. Hắn còn cùng Dương Quang cùng nhau hãm hại qua chính mình. Để cho mình kém chút chết. Lần này phim truyền hình không thể lên chiếu. Hắn hẳn là sẽ có một nửa trách nhiệm. Mà một nửa khác tại Trương Tiến trên người. Mấy bình rượu vào trong bụng về sau. Trình Nghị liền nằm ở trên bàn ngủ rồi. Trương Dương nhìn Trình Nghị. Cho hắn gọi một chiếc xe. Trực tiếp đưa vào trong nhà. Chính mình thì tại trong chợ đêm loạn đi dạo lên. Hắn tửu lượng tốt. Chỉ là cảm giác có chút phiêu. Nhưng là đầu coi như linh hoạt. Lại thêm cũng đường ban đêm thượng nhân không nhiều. Chính mình hơi đi một chút. Khẳng định là ra không được vấn đề gì. Thế nhưng là hắn quên một việc. Hắn bản thân liền là không may một người. Loại chuyện này xảy ra không tại trên thân người khác. Nhưng là có khả năng sẽ phát sinh trên người mình. Ngay tại Trương Dương mới vừa đi tới đại trên đường cái. Bên tai truyền đến motor tiếng oanh minh. Trương Dương theo bản năng quay đầu. Liền thấy mấy chiếc xe thể thao hướng phía bên mình chạy tới. Một bên chạy, còn vừa ấn lại loa. Trương Dương rượu lập tức liền tỉnh hơn phân nửa. Trên trán đều xuất hiện mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt xoay người một cái. Mấy chiếc xe thể thao sượt qua người. Trương Dương dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Còn muốn chính mình đi theo hệ thống học qua hai tay. Không thì hôm nay chính mình liền có khả năng muốn chết ở cái địa phương này. Vẫn là vội vàng tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Trương Dương thuận tay đón một chiếc xe. Đi tới một cái khách sạn. Vừa xuống xe liền thấy kia mấy chiếc xe thể thao. Dừng ở cửa khách sạn. Hắn khinh thường cắt một tiếng. Mở ra xe thể thao quý khách quán. Thật là có tiền người đâu. Trương Dương mới vừa vào khách sạn. Mấy cái phi chủ lưu nam nữ chỉ vào Trương Dương nghị luận lên. Người nhìn chính là vừa rồi uống say tại trên đường lớn lắc điều ti. Nhìn cái dạng kia, đoán chừng liền bạn gái đều không có. Một cái nhuộm tóc vàng nam sinh chỉ Trương Dương nói. Chính là một người tại trên đường cái đi dạo cái gì đi dạo. Còn cho là chính mình rất có phạm. Một cái tử tóc nữ sinh cũng đi theo bàn lại. Mấy người kia nhìn liền hẳn là học sinh cấp 3. Trương Dương vốn dĩ không muốn cùng bọn họ lãng phí miệng lưỡi. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Kỳ kỳ oai oai không dứt. Trương Dương nghe bọn hắn cười lạnh, hướng phía quầy hàng đi đến.